Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1651, bàn tình thân, bàn công lao năm. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, lão ta hy vọng Đông Di Thành vẫn giữ nguyên như hiện tại dưới sự cai trị của Đại Khánh. Trẫm chấp thuận. Hoàng đế gật đầu quyết đoán, không đợi Phạm Nhàn nói thêm, ngay lập tức phán, Đông Di Thành mà trẫm muốn chính là Đông Di Thành bây giờ. Nếu biến thành Giang Nam, trẫm còn cần làm gì nữa? Trong lòng Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc, điều y lo lắng nhất, điều tứ cố kiếm lo lắng nhất, hóa ra trong lòng hoàng đế chẳng hề là vấn đề, hoàng đế bệ hạ muốn chính là Đông Di Thành hiện tại, nơi giao thương với hải ngoại sầm quốc, mang chút màu sắc tự trị của thương nhân. Nghĩ vậy, Phạm Nhàn không khỏi cảm phục hoàng đế lão tử, chỉ có đế vương với tầm nhìn rộng lớn mới có thể dung thứ tình huống như thế này. Hóa ra tầm nhìn và tâm huyết của hoàng đế bệ hạ còn vượt xa tưởng tượng của mình. Ngay sau đó, hoàng đế lại cùng Phạm Nhàn bàn bạc chi tiết về việc đưa người Đông Di vào bản đồ, cũng như các vấn đề lớn có thể xảy ra và cách ứng phó liên quan. Lúc này đã khuya, đèn trong ngự thư phòng vẫn rực sáng. Thường lệ, bản đồ thiên hạ, dưới con mắt tham ương của hai cha con, dần dần đổi nét. Một lúc lâu sau, hoàng đế xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quay đầu chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Bản đồ thiên hạ đã đổi, nhưng tấm bản đồ này vẫn chưa thay. Hoàng đế nhẹ giọng, ngày mai phải vẽ lại bản đồ mới. Chúc mừng bệ hạ. Phạm Nhàn cười nói. Cuối cùng hoàng đế cũng mỉm cười, đập mạnh bàn tay lên vùng đất màu xanh bao la trên tấm bản đồ, y phục màu vàng dường như cũng mang theo một ý vị kiên định không thể ngăn cản. Thiên hạ giờ chỉ còn mỗi miếng đất này. Trái Phạm Nhàn bỗng nhiên giật thóp. Hoàng đế lại đề cập đến câu hỏi trước đó, An Chi, ngươi nghĩ trẫm nên thưởng cho ngươi thế nào? Trong lịch sử có rất nhiều tấm gương công cao lớn chủ, khó mà chết êm đẹp. Những tấm gương đó thường gặp rắc rối khi nghe câu nói này. Bởi vì công trạng quá lớn, phong thưởng đã nhiều, nên khó tìm phần thưởng xứng đáng. Chẳng lẽ để những người ấy ngồi chia nửa ghế rồng cùng đấng quân vương? Vì thế không tránh khỏi con đường tử vong thê thảm. Ngẫu nhiên cũng có vài trường hợp nhảy cốc xuất hiện, tạo phản thành công, nhưng rốt cuộc đó chỉ là thiểu số. Nghe câu hỏi này, Phạm Nhàn chẳng hề kinh hãi, chỉ khổ sở suy nghĩ, bởi vì công lao lần này của y không lớn. Như lời tự thuật trước đây, Đông Di Thành quy phục, cốt lõi vẫn là do quốc lực Khánh quốc hùng mạnh. Y chỉ là cái cớ, là lý do tứ cố kiếm dùng để thuyết phục chính mình. Về công cao lớn chủ, xin miễn đi. Lòng tự tin của hoàng đế là số một từ xưa tới nay, người chẳng bao giờ lo sợ thần tử nào, con trai nào có thể vượt lên phía trước mình. Một đấng minh quân hùng mạnh, luôn có lòng khoan dung rộng rãi đối với thần dân dưới ngai vàng. Nhưng Phạm Nhàn thật sự gặp phải nỗi băn khoăn thứ ba trong các trường hợp ấy, đó là vấn đề ban thưởng. Hiện giờ y đã là nhất đẳng công, nắm quyền hai kho báu lớn nội cung và giám sát viện, quyền lực trong tay chiếm cả một phần ba thiên hạ, thế thì để hoàng đế bệ hạ ban thưởng thêm gì nữa cho hắn? Như những gì đám người trong sứ đoàn trường suy đoán, phong vương ư. Nhưng cũng không thể không đòi thưởng. Cả thiên hạ đang nhìn về kinh đô. Nếu Phạm Nhàn lập công mà không được ban thưởng xứng đáng, chỉ sợ các quan lại sẽ thấy lòng dạ bệ hạ lạnh nhạt. Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn bỗng cười cay đắng, nhìn hoàng đế bên bản đồ, gãi đầu, tự dẻo nói, hay là tặng Đông Di Thành cho vi thần. Dĩ nhiên đây chỉ là trò đùa tầm bậy, là chuyện cười không đâu. Phong vương thì nhiều nhất cũng chỉ phong một đạm bạc vương nhàn tản, chia đông Di Thành ra mới thật sự là cắt đất phong vương hầu. Hoàng đế cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của ngài không thú vị như Phạm Nhàn tưởng tượng, ngược lại thoang thoảng ý vị giễu cợt khó hiểu, xem ra tứ cố kiếm thật sự như lời nói trên Đại Đông Sơn, một lòng muốn ngươi lên làm thành chủ. Phạm Nhàn trong lòng phát lạnh, cười khổ đáp, dù sao thành chủ kia cũng chẳng quản việc gì. Đổi cái khác đi.

kiên quyết không cho phép họ lại gần mẹ ngươi trong vòng trăm dặm. Vì vậy Ngũ Trúc rời đi. Nhưng mẹ ngươi vẫn chết. Chết dưới tay người nhà mình. Trần Bình Bình nở nụ cười kỳ lạ, cách phát âm ba chữ người nhà mình. Vô. Cùng nặng nề. Phạm Nhàn cũng bật cười, rất chăm chú rồi đứng dậy vỗ vai Trần Bình. Bình, ta đã đoán trước những chuyện này, nhưng nghe từ miệng ngươi mới. Thấy là thật. Thôi, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Trần Bình Bình cười hỏi, cái rương vẫn còn trong tay ngươi. Ngũ Trúc cỡ. Đâu? Phạm Nhàn cười khẽ, một lúc sau nói. Cái rương không còn, Ngũ Trúc. Thúc có việc phải đi rồi. Trần Bình Bình ừ một tiếng, lại một lần nữa không che giấu vẻ thất vọng. Trước mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đột nhiên hỏi nhỏ. Ngươi biết, cái rương ở trong tay ta à? Cha ngươi cũng biết đấy. Trần Bình Bình nói, cho nên cha ngươi mới giả. Vờ không biết. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi đổi, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được nỗi kinh. Ngạt trong lòng. Nghĩ đến người cha già đã lặng lẽ làm biết bao điều cho mình. Trong lòng y dấy lên chút hoài niệm. Y lại vỗ vai bờ gầy của Trần Bình Bình. Cười nói. Ngươi bảo ta học tập trưởng công chúa đã khuất, nhưng ta thấy ông. Nên học theo cha ta còn sống, biết buông bỏ, biết lui về. Y đặt hai tay lên vai Trần Bình Bình, khẽ siết lại. Để ta lo chuyện sau này. Trần Bình Bình mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nghĩ bụng với tính cách. Của cậu nhóc này, chắc còn phải tiếp tục xem xét, chịu đựng, nhưng lại không. Biết sẽ xem xét đến bao giờ, chịu đựng đến lúc nào. Thế gian này, người mang. Số phận bi thương thì nhiều, nhưng hiển nhiên Phạm Nhàn là loại người bi. Thương nhất. Nghĩ vậy, Trần Bình Bình bỗng thấy 20 năm qua bản thân và Phạm. Kiến vất vả chăm sóc Phạm Nhàn không uổng công. Dù sao Phạm Nhàn cũng lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành nhanh chóng, dường như chỉ trong một đêm.